Chương 1142, Huyết Vũ Miêu Vương. Phần 2 Tô Miên điểm nhìn cười, ta chỉ là giang chết vùng lớn nhất châu đáo dây chuyền lão bản, nhưng là trên mặt ta đầu còn có một cái lão bản, cái này là ta vẫn luôn chưa cùng các ngươi đề cập sự tình. Lão bản theo ta đã thông báo, có một số việc để cho ta chính mình suy nghĩ lấy làm, dựa vào cảm tình tới làm, cảm tình đến rồi, có mấy lời có thể giao ra. Ta lập tức hiểu, nói như vậy, chúng ta hiện tại cảm tình đã đến. Tô Miên gật đầu, Phi Phàm trợ giúp quá huyết thể đã không biết bao nhiêu lần, lão bản bên kia cũng vô cùng cảm động, cho nên hắn chuyển đặt ta, nhất định sẽ tận tâm tận lực trợ giúp Phi Phàm cộng thành đại nghiệp. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Huyết Diệc, xú tiểu tử, vùng ta với ngươi tốt bạn gây một hồi, cư nhiên cái gì cũng không cho trước giờ kịch xuyên thấu qua. Huyết Diệc cười nói, hết cách rồi, ta không thể xuyên thấu qua, lão bản đối với ta ân trọng như núi, ta phải chịu người nhờ và hết lòng vì việc người khác, không nên nói tuyệt đối sẽ không trước giờ nói cho ngươi biết. Ta đập hắn một quyền, tiểu tử ngươi a kỳ thực, Tô Miên lời nói hãy để cho lòng ta sóng chiều di chuyển. Thánh chiến trò chơi này chúng ta là không có khả năng tham gia cả đời, nói nhiều rồi chính là 5 năm, thiếu, e rằng đến rồi mùa hè sang năm chúng ta nên cho mình hướng về sau đường. Hơn nữa, tuy là Phi Phàm hiện nay đang đứng ở tăng lên kỳ, có thể cũng không thể cam đoan làm cho từng cái hội viên đều kiếm đầy bồn đầy bát, cho nên ở nơi này trò chơi sau khi chấm dứt, tất nhiên sẽ có rất nhiều trẻ tuổi huynh đệ tỷ muội đối mặt vấn đề nghề nghiệp, mà vấn đề chỉ là dựa vào Phỉ Nhi, mạo hiểm gia tộc, Dực Phong đám người căn bản là chỉ là như muối bỏ biển, cho nên chúng ta đối với loại này hứa hẹn mới có thể như thế quan tâm. Nói thật, 10.000 cái vào nghề danh ngạch là muốn so với 10 chỉ hệ UB còn muốn vượt qua không biết bao nhiêu lần giá trị. Mọi người tiếp tục dọc theo xích huyết khu vực khai thác mỏ đi vào bên trong, Tiểu Lạc Tiêu cực kỳ nghe lời, cũng không có đào hai bên khoáng thạch, mà là để cho chúng ta từ từ đem huyết liêm mèo rừng từng cái đánh bại. Không thể không nói, mặc dù là sở hữu long ngự thuật cùng thần thánh thuần hóa thuật, chúng ta đều xác suất thành công đều không phải là 100%, chỉ có thể đạt được 60% thuần hóa xác suất thành công, cái này đa đa thiểu thiểu để cho chúng ta có chút không nỡ. Bất quá, đối nhân xử thế cũng không cần quá tham lam, 10 chung sau dưới tình huống. Chúng ta ở một cái giờ đồng hồ sau đó đều thu hoạch 94 miếng mèo rừng đạn. Lúc này, Tiểu Lạc Tiêu mới bắt đầu từ lối vào đảo khoáng thạch, mà hai bên vách núi thẳng đứng không còn có mèo rừng đột nhiên lao xuống làm đánh lén. Đồng dạng làm chúng ta có chút thổn thức chính là, được khen là sệ vở China đệ nhất ải nhân công tượng Tiểu Lạc Tiêu, ở đào xích huyết mỏ sắt thời điểm cũng có chút cuốn quýt, khai quật ra tốt đẹp phẩm chất mỏ sắt tỷ lệ chỉ là 10 chung 1. Cái này có thể tưởng tượng mà chi đảo độ khó có bao nhiêu lớn. May mà chính là, ở An Bất Đạt đến sơn mạch chỗ này khu vực khai thác mỏ, xích huyết mỏ sắt tài nguyên khoáng sản coi như phong phú, Tiểu Lạc Tiêu ngược lại là có thể lấy số lượng thủ thắng. Mà trên thực tế, cũng không phải là Tiểu Lạc Tiêu thủ pháp không được, tương phản, nàng đã đem linh xảo độ xung bạo. Hơn nữa, trang bị phần lớn là linh xảo độ cùng tốc độ sản xuất thuộc tính, nếu như thay đổi một cái công tượng, sợ rằng có thể làm được 50 chung 1 cũng là không tệ rồi. Công việc của chúng ta vẫn từ xế chiều 1 giờ rưỡi làm được ăn xong cơm tối, đến buổi tối 9 điểm còn không có kết thúc công việc. Lúc xế chiều, Tiểu Tĩnh ly khai một cái việc chung, mãi cho đến hơn 8 giờ tối mới lên tuyến. Muộn thượng tướng gần lúc 10 giờ, cái này xích huyết khu vực khai thác mỏ liền mỏ mang tiểu quái rốt cục lần đầu tiên bị chúng ta chuyến bằng nhau, toàn bộ trong dãy núi giống tuyết. Trong lúc nhất thời làm cho gấp bội cảm thấy ung dung. Tiểu Lạc Tiêu lúc này đi tới cuối cùng một khối xích huyết mỏ sắt trước mặt, cười khanh khách nói, chỉ ngươi lớn nhất, xem tỷ tỷ làm sao đem ngươi bóp xuống tới. Bảo bối khẽ cười nói, thôi đi, cũng không phải, bóp nó làm cái gì cục cưng. Ngươi cao y tên na y luyệt. Tiểu Lạc Tiêu vừa nói, dùng cây búa hung hăng gõ một cái khối này xích huyết khoáng thạch. Đang ở một giây sau, ta đã nghe được đến từ trên vách đá tiếng rít. Thanh âm kia cũng không phải là kiểu tích tích mèo rừng, mà là một loại càng giống như đại hình sư tử loại động vật. Thanh âm mắt của ta tờ nhanh tay, đem chuẩn bị đã lâu lực lượng bích lũy tức thời thêm tại Tiểu Lạc Tiêu trên người, cất giọng nói, cây ớt, chạy đi. Mặt trên có mai phục. Tiểu Lạc Tiêu thủ đoạn liền run rẩy ba cái, đem khối quáng thạch này nện xuống đến, sau đó trực tiếp nhắm ta, đánh ra bể mặt quả đất bạo phá nửa. Trước bộ công kích, cả người đã chui vào trong đất mà theo nhau tới một cái quái vật lớn để cho chúng ta không khỏi thất kinh trước mắt, xuất hiện một đầu xích lớn mã mèo rừng. Cái này mèo rừng đầu nếu so với thông thường mèo rừng lớn số một nửa, thân thể có chừng tiểu tĩnh hoa tuyết độc giác thú cao như vậy, mà chiều cao thì đạt tới chừng 5 thước. Thông thường mèo rừng phía sau dài răng cưa lưới hái một dạng đuôi, mà hắn sau lưng thì dài 2-3 cái chắc chắn hỏa xà, mỗi một cái hỏa xà đều dài hơn miệng to như chậu máu. Vẻ mặt phẫn nộ huyết vũ miêu vương đẳng cấp, 220 phẩm cấp, huyết vẫn cấp B lượng máu, 40.000 vật lý công kích lực, 560.000 lực phòng ngự vật lý, 550.000 phòng ngự ma pháp lực, 480.000 kỹ năng, huyết răng mạnh mẽ phệ, hỏa liệt trọng kích, ác diệm huyết mưa B. Giới thiệu, huyết liêm mèo rừng đầu lĩnh, sở hữu mãnh liệt công kích tính, đối với xông vào xích huyết khu vực khai thác mỏ sinh vật tuyệt đối sẽ không mềm tay. Huyết vũ miêu vương chứng kiến công kích mục tiêu tiêu thất, cứu hận cũng không có ném, mà là rơi vào trên người của ta. Ta thì cười lạnh một tiếng, cưới cực địa thiên lang nên liếu thượng khứ. Cái này miêu vương nếu so với một dạng huyết liêm mèo rừng phản ứng nhanh hơn, một cái đi giỏi nhảy tốt lên sau lưng của ta, hai cự đại sắc bén răng nanh rất nhanh cắn xé ở tại thiên lang trên người ta. Thần long ý chí bị cắn đau nhức rất 1/3, người này lực công kích thực sự là không thấp bất quá. Cực địa thiên lang cũng không phải người chịu thua thiệt, rất nhanh quay đầu, không chờ ta công kích cũng đã cắn lấy đối phương trên cổ, lộ ra một cái khá là xa xỉ thương tổn chữ số 209589. Mà giờ khắc này, huyết vũ miêu vương đột nhiên một cái nghiêng người, dùng sức vung lên cái đuôi của mình, hướng phía sau lưng của ta dùng sức huy kích qua đây. Hỏa liệt trọng kích cái kia 3 cái xả hung ác cắn lấy trên người của ta, trong lúc nhất thời, thần long ý chí độ mềm và dai rất 590293, chợt có điểm. Khiến người ta líu lươi phải biết, ta hiện tại toàn trạng thái ngồi cơi phía dưới, lực phòng ngự vật lý có 60 vạn, như cũ có thể bị đối phương phá vỡ, đủ để chứng minh huyết vũ miêu vương phá vỡ thuộc tính phi thường kinh người. Trong lúc nhất thời, chung quanh đồng đội cũng nín thở ngưng thần, cũng không có đơn giản xông lên, mà là để cho ta tới từ từ kéo ổn cứu hận. Bảo bối ở thời khắc mấu chốt vội vàng xuất thủ, băng tỷ hệ nở thuật ngăn lại đối phương tốc độ di động, mà ta thì nhân cơ hội quăng ra thần long thánh tài tăng mạnh cứu hận, tiện đà buộc phát ra long chi nộ, đánh ra nhanh như tật phong một dạng 5 lần công kích lưu tinh liên kích 1883-83-2395-02 bạo kích 5242 bạo kích 5838-82 bạo kích 6902-90. Các đồng đội đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ta chí mạng công kích bạo phát tỷ lệ hiển nhiên là làm cho người rất giật mình, thế nhưng, càng làm cho người ta giật mình vẫn còn ở phía sau. Khi ta mới vừa ném ra thần long thánh tài đệ bắt đoạn công kích sau đó, không đợi đệ 9 đoạn công kích đánh ra, huyết vũ miêu vương cư nhiên thân thể chấn động, lòng bàn chân bôi dầu, hướng phía trên đỉnh núi chạy xa, tránh được ta quyền phong, vận đến khi thần long thánh tài đếm ngược thời gian biến mất 10 giây sau đó, thằng nhãi này mực có chạy xuống. Đáng hận hơn chính là, trong thời gian này, lượng máu của nó đã khôi phục 10%. Ta mắng to, mẹ nó, ngươi đùa giỡn đại đao đây. Xem chiêu lúc này, tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ cùng huyết diệt đều lên, lập tức đem cái này mèo rừng vây quanh. Cái nghiêm nghiêm thật thật huyết vũ miêu vương không hổ là huyết vẫn cấp B, vào giờ khắc này hiện lộ ra B bản sắc, căn bản cũng không sợ hãi, trực tiếp vung lên phía sau mình cái kia xà hình đuôi, lần nữa sử dụng hỏa liệt trọng kích tạch tạch tạch tạch chúng ta. Bốn người người đều là chúng chiêu, chỉ là tương đối may mắn, ta và tiểu tĩnh dựa vào cái khiên đón đỡ triệt tiêu phần lớn thương tổn, đón đỡ 3095-90, đón đỡ 2490-93-7030-99-95-9982-82. Ở toàn thân chiếm được ma thạch cường biến hóa sau đó, tiểu tĩnh phòng ngự vật lý lần nữa vượt qua ta, hơn nữa bởi hiện nay trang bị chất lượng cùng ta tương xứng, cho nên trưởng khống lực cũng cực kỳ xuất sắc. Cho nên đón đỡ dưới tình huống chỉ là bị mất 24 vạn điểm lượng máu, huyết diệt cũng có chút buồn bực, lại một lần nữa bị đánh thương tổn kém chút phá bách vạn, bất quá, hoàn hảo người này da dày thịt béo, mở ra thú huyết bạo viêm dưới tình huống, điểm ấy lượng máu chẳng qua là hắn trước mặt tổng lượng máu 2/3 mà thôi. Người này cũng đổi trang bị, một ngày thay đổi một bộ cao dài trang bị, tổng lượng máu sợ rằng còn đột phá 2 triệu đại quan. Sau một khắc, lịch hiểm ác ôn cũng đã biến thành lang hình, lấy cực nhanh tốc độ xông về huyết vũ miêu vương, không khỏi chia tay, đi lên chính là một trận căn xé, bởi thằng nhãi này trước mắt trang bị chất lượng khá vô cùng, cho nên mặc dù là hung lang biến sau đó mất đi công kích kỹ năng, cú chém ngang cũng là phi thường hung ác, mỗi một lần công kích đều có thể mang đi 5 vạn điểm tả hữu lượng máu. Kể từ đó, tình huống của chúng ta liền ổn định lại. Bảo bối rất nhanh cũng tập trung tinh thần, con mắt chăm chú rơi vào Huyết Vũ Miêu Vương trên người, trước sau ngăn trở người này liên tục 3 lần muốn cởi chiến hồi huyết cử động, vì vậy, Huyết Vũ Miêu Vương lượng máu một mực điên cuồng báo rơi. Cứ như vậy, qua khoảng chừng có hơn nửa giờ tả hữu, đầu này huyết vẫn cấp bê lượng máu cư nhiên bị chúng ta đánh chỉ còn lại có 30%. Ta lập tức quát lên, tất cả mọi người lui lại mấy bước, thằng ngãi này phỏng chừng nên nổ tung, mọi người đều nghe lệnh, hư hoảng nhất chiêu sau đó lui về phía sau vài chục bước. Mà Huyết Vũ Miêu Vương thật đúng là nghe lời, ở sau một phút, toàn thân toát ra tầng tầng huyết bó buộc, thế nhưng, lúc này đây để cho chúng ta mở rộng tầm mắt là, thằng ngãi này cũng không có bạo tẩu, mà là sinh ra so với bạo tẩu càng khiến người ta khó có thể tiếp nhận tình huống. Huyết Vũ Miêu Vương cả người trong nháy mắt có bành trướng một vòng, thân thể cái giá so với cực địa thiên lang đều không kém chút nào, hơn nữa, sau lưng đuôi cũng từ 3 căn biến thành 9 căn, mỗi một cái đuôi đều to. Thêm sấp xỉ gấp đôi, cái kia từng cái hỏa xà thoạt nhìn càng thêm hung tàn, không ngừng phát sinh xèo xèo tiếng lúc này, thứ nhất hệ thống tiếng chuông sợ hãi đột kích.